Câu hỏi về bản thể toàn tri của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Phật là đấng toàn tri? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri. Tuy nhiên, đối với Đức Thế Tôn, sự biết và thấy không hiện diện một cách thường xuyên, liên tục. Trí toàn tri của Đức Thế Tôn gắn liền vào sự hướng tâm. Sau khi hướng tâm thì Ngài biết theo như ý muốn. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì Đức Phật là không toàn tri, nếu trí toàn tri của Ngài là do sự suy tầm. Tâu Đại Vương, có 100 xe lúa, mỗi xe là 7 tạ rưỡi và 2 dạ lúa. Chừng ấy 100.000 hạt lúa có thể được xác định, có thể đạt đến kết quả cuối cùng bởi tâm được vận hành trong khoảng thời gian một khảy móng tay. Ở đây có 7 loại tâm này vận hành. Tâu Đại Vương, những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất chưa được tu tập của tâm. Tâu Đại Vương, giống như đối với cành tre được tỏa ra, rậm rạp, lan rộng, bị kết chùm chưa được gỡ ra, bị rối rắm với những cụm cành lá, trong khi được lôi kéo thì sự chuyển động là trì trệ, chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm chưa được gỡ ra của các cành. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm chưa được gỡ ra bởi các phiền não. Đây là loại tâm thứ nhất. Ở đây có loại tâm thứ nhì này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại Vương, những người nào là bậc nhập lưu, có các cõi khổ đã được đóng lại, đã đạt được chánh kiến, đã nhận thức được giáo pháp của bậc đạo sư, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở ba trường hợp. Vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Tâu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở ba lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng, chỉ đến ba lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào là bậc nhập lưu, có các cõi khổ đã được đóng lại, đã đạt được chánh kiến, đã nhận thức được giáo pháp của bậc đạo sư, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây là loại tâm thứ nhì. Ở đây có loại tâm thứ ba này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại Vương, những người nào là bậc nhất lai, có sự luyến ái, sân hận, si mê, ở trạng thái giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở năm trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Tâu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở năm lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng, chỉ đến năm lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Tâu Đại Vương,

Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi của vị Phật toàn tri. Tâu Đại Vương, giống như người nam có thể băng qua con sông nhỏ thuộc phạm vi của mình vào ban đêm lẫn ban ngày, theo như ước muốn, không bị hại sợ. Nhưng sau đó khi nhìn thấy đại dương sâu thẳm mênh mông, không thể ước lượng, không có bờ bên kia, có thể hãi sợ, có thể ngần ngại, không dám vượt qua. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được quen thuộc ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại của đại dương. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào là Phật độc giác, bậc tự chủ, không thầy, độc hành tợ như sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch, không còn bận nhơ ở phạm vi của mình, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật toàn tri. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi của vị Phật toàn tri. Đây là loại tâm thứ 6. Ở đây có loại tâm thứ 7 này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại Vương, những người nào là Phật chánh đẳng giác, đấng toàn tri, bậc nắm giữ 10 lực, có sự tự tin ở 4 pháp tự tin, hội đủ 18 pháp của vị Phật là đấng chiến thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Tâu Đại Vương, phải chăng có sự vụng về hoặc sự vướng víu của mũi tên khéo được làm sạch, không bận nhơ, không có mắc mưu, có thân mềm mại, không bị uốn, không bị cong, không bị quẹo, được đặt lên cây cung vững chãi, được bắn ra bởi người có sức mạnh vào tấm vải gai mềm, lớp gòn mềm, tấm len mềm? Thưa Ngài, không có. Vì lý do gì? Vì tính chất mềm mại của những tấm vải, vì tính chất được làm sạch sẽ của mũi tên và tính chất mạnh mẽ của pháp bắn ra. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào là Phật chánh đẳng giác, đấng toàn tri, bậc nắm giữ 10 lực, có sự tự tin ở 4 pháp tự tin, hội đủ 18 pháp của vị Phật là đấng chiến thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Đây là loại tâm thứ 7. Tâu Đại Vương, ở đây tâm này của chư Phật toàn tri vượt trội sự tính đếm của luôn cả 6 loại tâm, được trong sạch và nhẹ nhàng với đức tính vô số kể. Và Tâu Đại Vương, bởi vì tâm của Đức Thế Tôn được trong sạch và nhẹ nhàng, nên Đức Thế Tôn mới phô diễn song thông. Tâu Đại Vương, về song thông nên được biết rằng tâm của chư Phật Thế Tôn có sự chuyển dịch nhẹ nhàng như thế. Trong trường hợp ấy, không thể nào nói hơn về nữa về lý do. Tâu Đại Vương, những loại thần thông có liên quan đến tâm của chư Phật toàn tri ấy đều không thể áp đặt phép đếm, phép tính, sự chia chẽ và luôn cả sự tách phần. Tâu Đại Vương, trí toàn tri của Đức Thế Tôn được gắn liền vào sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu Đại Vương, giống như người nam có thể đặt xuống ở bàn tay thứ nhì, bất cứ vật gì đã được đặt xuống ở bàn tay thứ nhất, có thể phát ra lời nói bằng miệng đã được mở ra, có thể nuốt vào thức ăn đã đưa vào miệng, có thể mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, hoặc có thể nhắm mắt lại rồi mở ra, có thể duỗi ra cánh tay đã co được, đã co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Việc ấy còn chậm hơn. Tâu Đại Vương, trí toàn tri của Đức Thế Tôn là nhẹ nhàng hơn, sự hướng tâm là nhẹ nhàng hơn. Sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Dầu cho không có sự hướng tâm, chư Phật Thế Tôn ấy vẫn không gọi là không có toàn tri. Thưa Ngài Nagasena, sự hướng tâm là được thực hiện do sự suy tầm Vậy thì Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu trường hợp ấy bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, giống như người giàu thì có nhiều tài sản, có nhiều của cải, có dồi dào vàng bạc và vật sở hữu dự phòng, có dồi dào tài sản và ngũ cốc là gạo thơm, thóc, lúa mạch, gạo xay, mè, đậu múc ga, đậu masa, các loại hạt chưa chế biến hoặc các loại khác nữa, bơ lỏng, dầu ăn, bơ đặc, sữa tươi, sữa đông, mật ong, mật đường và đường mía được chứa ở bình, chum, lu, hũ, chậu. Và có người khách là người xứng đáng để mời ăn và có sự mong mỏi về bữa ăn, đi đến với người ấy, nhưng tại nhà của người ấy thức ăn nấu chín là đã hết sạch, thì có thể đem gạo từ chum lại rồi nấu chín. Tâu Đại Vương, phải chăng do sự việc thiếu hụt thức ăn trong chốc lát ấy mà người ấy trở thành người không có tài sản và nghèo khó? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, ngay cả ở nhà của Đức Chuyển Luân Vương cũng có sự thiếu hụt thức ăn vào lúc không đúng thời điểm, thì có điều gì đối với gia chủ? Tâu Đại Vương, tương tự y như thế là trí toàn tri của Đức Như Lai trong trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu Đại Vương, hơn nữa giống như cây cối thì có thể kết trái bị oằn xuống, bị uốn cong, bị mang nặng trĩu bởi những chùm trái và không có trái nào bị rơi rụng ở tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, phải chăng do sự việc không có trái cây rơi rụng trong chốc lát mà cây ấy trở thành không có trái cây? Thưa Ngài, không đúng. Những trái cây ấy được gắn liền với sự rơi rụng. Khi được rơi rụng thì đạt được theo như ý muốn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế là trí toàn tri của Đức Như Lai trong trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Thưa Ngài Nagasena, có phải sau khi hướng tâm thì Đức Phật biết theo như ý muốn? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu Đại Vương, giống như Đức Chuyển Luân Vương khi nào nhớ đến bánh xe báu, khởi ý rằng bánh xe báu hãy đến với ta, trong khi nhớ đi nhớ lại thì bánh xe báu hiện đến. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Đức Như Lai sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Thưa Ngài Nagasena, lý do là vững chãi, Đức Phật là đấng toàn tri, chúng tôi chấp nhận Đức Phật là đấng toàn tri. Câu hỏi về bản thể toàn tri của Đức Phật Thế Tôn là thứ nhì. Ba, câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta. Thưa Ngài Nagasena, do vị nào mà Devadatta đã được xuất gia? Tâu Thế Đại Vương, sáu vương tử dòng sát đế lợi này là Baddiya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta và người thợ cạo Ubali là thứ bảy. Khi bậc đạo sư đã đắc thành chánh đẳng giác, trong việc đem lại nỗi vui mừng cho dòng họ Sakya, những vị ấy đã ra đi xuất gia theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã cho những vị ấy xuất gia. Thưa Ngài, không phải Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng, không phải người tại gia chia rẽ hội chúng, không phải tỳ khưu ni, không phải vị ni tu tập sự, không phải vị sa di, không phải vị sa di chia rẽ hội chúng. Vị tỳ khưu bình thường cùng chung sự đồng cộng trú, đứng cùng chung ranh giới chia rẽ hội chúng. Thưa Ngài, người là kẻ chia rẽ hội chúng phạm vào nghiệp gì? Tâu Đại Vương, phạm vào nghiệp liên quan đến việc chịu đựng một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, vậy có phải Đức Phật biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Tâu Đại Vương, đúng vậy. Đức Như Lai biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng. Sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Phật biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì lời nói rằng Đức Phật đấng bi mẫn, bậc thương xót, vị tầm cầu lợi ích sau khi xua đi điều bất lợi thì đem đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh là sai trái. Nếu Ngài không biết điều ấy rồi đã cho xuất gia, như thế thì Đức Phật là không toàn tri. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy tháo gỡ múi rối to lớn này, hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Trong ngày vị lai xa xăm, những vị tỳ khưu có sự giác ngộ tương đương Ngài sẽ khó đạt được. Trong trường hợp này, xin Ngài hãy bày tỏ năng lực của Ngài. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc đại bi và là đấng toàn tri. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với lòng bi mẫn và trí toàn tri, đã nhìn thấy Devadatta sau khi tích lũy nghiệp đưa đến trôi nổi luân hồi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn koti kiếp. Đức Thế Tôn sau khi biết được điều ấy bằng trí toàn tri rằng nghiệp đã được làm không có giới hạn của người này, nếu được xuất gia trong giáo pháp của ta sẽ trở thành có giới hạn, khổ liên quan đến việc trước sẽ trở thành có giới hạn, còn không được xuất gia thì kẻ rồ dại này sẽ tích lũy nghiệp kéo dài trọn kiếp. Vì lòng bi mẫn, Ngài đã cho Devadatta xuất gia. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì Đức Phật gây tổn thương rồi thoa dầu, làm rơi xuống vực thẳm rồi đưa tay kéo lên, làm cho chết rồi tìm kiếm mạng sống, là việc Ngài ban cho sự khổ đau trước rồi đem lại sự an lạc sau. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai dẫu có gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, giống như mẹ cha gây tổn thương, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho những người con. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Với bất cứ cách thức nào có sự tăng trưởng các đức hạnh cho chúng sanh thì Ngài đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng cách thức ấy. Tâu Đại Vương, nếu Đức Như Lai không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta trong khi là người tại gia sẽ làm nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục, trong khi trôi nổi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn koti kiếp sẽ cảm thọ nhiều khổ đau. Đức Thế Tôn trong khi biết được điều ấy vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia, nghĩ rằng đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Vì lòng bi mẫn mà Ngài đã làm nhẹ vơi nỗi khổ đau trầm trọng. Tâu Đại Vương, hơn nữa giống như người đàn ông có năng lực, nhờ vào năng lực về tài sản, tiếng tăm, danh vọng và sự thân thiết, sau khi nhìn thấy bà con hoặc bạn bè của mình đang chịu hình phạt nặng nề của đức vua, liền làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng của người ấy, nhờ vào điều kiện có nhiều sự thân thiết và khả năng của bản thân. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi cho Devadatta là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn koti kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng, nhờ vào điều kiện về năng lực và khả năng của giới định tuệ và giải thoát. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo nhờ vào năng lực của phương thuốc mạnh, làm vơi nhẹ căn bệnh trầm trọng. Tâu đại vương, tương tự y như thế ấy, Đức Thế Tôn là vị có năng lực về lòng bi mẫn, với sự hiểu biết về tu tập, sau khi cho Devadatta là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn cô ti kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của giáo pháp. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn ấy, trong khi làm cho Devadatta đáng lẽ bị nhiều cảm thọ khổ, chỉ còn ít cảm thọ khổ, lại tạo ra điều vô phước nào đó? Thưa ngài, không tạo ra điều vô phước nào, dầu chỉ là một lượng thời gian ngắn ngủi như việc vắt sữa ở vú bò. Tâu đại vương, đại vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, giống như những người bắt được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua rằng: Tâu bệ hạ, kẻ trộm này phạm tội là thuộc về bệ hạ, đối với kẻ này xin bệ hạ hãy ra lệnh hành phạt mà bệ hạ muốn. Đức vua có thể nói với kẻ ấy như vậy: Này các khanh, như thế thì hãy đưa kẻ trộm này ra ngoại thành rồi chém đầu ở bãi hành quyết. Tâu bệ hạ, xin vâng. Vâng lệnh đức vua, những người ấy đã đưa kẻ ấy ra ngoại thành rồi dẫn đến bãi hành quyết. Một người đàn ông nào đó là người đã đạt được ân huệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, có lời nói được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo ý thích. Nhìn thấy kẻ ấy, người ấy khởi tâm bi mẫn đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những người ấy như vậy: Này các ông, thôi đi, các ông được gì với việc chặt đầu của người này? Này các ông, chính vì điều ấy, các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân của người này và hãy duy trì mạng sống cho gã. Ta sẽ trình tấu lên đức vua. Lý do của việc này: những người ấy do lời nói của người có năng lực ấy có thể chặt tay hoặc bàn chân của kẻ trộm ấy và duy trì mạng sống cho gã. Tâu đại vương, phải chăng người đàn ông ấy với hành động như vậy là có thể hiện trách nhiệm đối với kẻ trộm ấy? Thưa ngài, người đàn ông ấy là người ban cho mạng sống đến kẻ trộm. Khi mạng sống đã được ban đến gã, thì có điều gì gọi là đã không được làm được cho kẻ ấy? Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ ấy, không lẽ người ấy không tạo ra điều vô phước nào trong cái cảm thọ ấy? Thưa ngài, kẻ trộm ấy cảm nhận cảm thọ khổ đau do việc đã làm của mình. Còn người đàn ông là người ban cho mạng sống không tạo ra điều vô phước nào cả. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia, nghĩ rằng: Đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta, thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, và khổ đau của Devadatta trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, Devadatta vào thời điểm chết đã đi đến việc nương nhờ khi còn sống, nói rằng: Với những khúc xương này, với các sanh mạng, tôi đi để nương nhờ Đức Phật, nhân vật cao cả ấy, vị trời vượt trội các vị trời, đấng điều ngự trượng phu, bậc nhìn thấy toàn diện, có đặc điểm của trăm phước báu. Tâu đại vương, trong kiếp trái đất gồm 6 giai đoạn, thì Devadatta đã chia rẽ hội chúng khi giai đoạn thứ nhất đã trôi qua, sau khi bị nung nấu trong 5 giai đoạn còn lại, rồi từ đó sẽ được giải thoát và sẽ trở thành vị độc giác Phật tên là Atthisara. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn với hành động như vậy là có thể hiện trách nhiệm đối với Devadatta? Thưa ngài Nagasena, đối với Devadatta, Đức Như Lai là vị ban bố tất cả, là việc Đức Như Lai sẽ khiến cho Devadatta đạt được quả vị độc giác Phật. còn có điều gì đã không được làm bởi Đức Như Lai đến Devadatta? Tâu Đại Vương, vả lại việc Devadatta sau khi chia rẽ hội chúng rồi cảm thọ khổ đau ở địa ngục. Tâu Đại Vương, phải chăng Đức Thế Tôn do nhân ấy có thể tạo ra điều vô phước nào đó? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, Devadatta bị nung nấu ở địa ngục một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc Đạo Sư là người đã làm cho khổ đau trở thành có giới hạn, không tạo ra điều vô phước nào. Tâu Đại Vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu Đại Vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, trong khi làm êm dịu vết thương bị tác động dữ dội bởi gió, mật, đàm, đã tụ hồi lại bởi sự thay đổi của thời tiết, bởi sự chăm nom không đều đặn, bởi sự xông lên mùi hôi thối của tử thi ô uế, có mũi nhọn bên trong tạo thành lỗ hổng, bị ngập đầy máu ứ, đành phải bôi mụn miệng của vết thương bằng loại thuốc sần sùi, xót xa, nhức nhối, đau đớn. Sau khi làm chín mùi vết thương bằng cách thức làm cho chín mùi, rồi mỗi vết thương đã được đạt đến trạng thái mềm mỏng bằng dao, sau đã đốt nóng bằng cái thanh dẹp, rồi cho chất kiềm và muối vào vết thương ở chỗ đã được đốt nóng, sau đó bôi thuốc để làm lành vết thương, nhằm đạt đến trạng thái tốt lành cho người bị bệnh. Tâu Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tâm không tốt nên mới bôi thuốc, mổ ra bằng dao, đốt nóng với cái thanh dẹp rồi cho chất sát trùng vào vết thương? Thưa Ngài, không đúng. Người thầy thuốc có tâm tốt, có lòng mong mọi điều tốt lành nên mới làm những hành động ấy. Vậy thì các cảm thọ khổ đau nào đã sanh lên do hành động, việc làm và thuốc men đối với người ấy? Do nhân ấy, người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tạo ra điều vô phước nào không? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật có tâm tốt, có lòng mong mọi điều tốt lành nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ấy, do nhân ấy, lại có thể tạo ra điều vô phước? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật ấy là người sanh về cõi trời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khổ đau. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như một người nam bị đâm bởi cây gai, rồi một người nam khác có tâm tốt, có lòng mong mọi điều tốt lành, mới cắt xung quanh vết thương bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lấy cây gai ấy ra nhờ vào lượng máu đang bị phun ra. Tâu Đại Vương, phải chăng người nam ấy có tâm không tốt nên mới lấy cây gai ấy ra? Thưa Ngài, không đúng. Người nam ngân ấy có tâm tốt, có lòng mong mọi điều tốt lành nên mới lấy cây gai ấy ra. Thưa Ngài, nếu người nam ấy không lấy cây gai ấy ra, do điều ấy người kia có thể gánh chịu sự chết hoặc khổ đau gần như chết. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Đức Như Lai vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự khổ đau. Tâu Đại Vương, nếu Đức Thế Tôn không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta có thể bị nung nấu ở địa ngục liên tiếp nhiều đời sống, thậm chí trong trăm ngàn koti kiếp. Thưa Ngài Nagasena, Đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn trôi theo dòng nước, vào đạo lộ, đã ban cho Devadatta, kẻ đã bị rơi vào vực thẳm, chỗ đứng, đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghềnh, đến nơi bằng phẳng. Thưa Ngài Nagasena, không thể nhìn nhận những nhân tố này và những lý do này bởi người nào khác, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ là như là Ngài vậy. Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta là thứ ba.